Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3227. Em chỉ có đi theo anh mới có thể nuông chiều em giống như công chúa. Anh biết ý của em. Em đang để ý chuyện anh phá bỏ đứa bé của em. Nhưng mà em có biết không? Sở dĩ anh làm như vậy chính là bởi vì Tô Duy Nam đã chết rồi. Chẳng lẽ anh ta chết rồi, em còn muốn giúp anh ta nuôi con sao? Em có nghĩ tới tương lai của đứa bé đó hay không? Mộ Mẫn Loan đột nhiên cắt ngang lời anh ta nói, cô ta dùng một loại ánh mắt cực kỳ thù hận trừng mắt người đàn ông trước mặt này. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa nữa. Nếu có thể, thì bây giờ tôi hận không thể giết anh cho người đàn ông của tôi. Và báo thù cho con của tôi. Chỉ tiếc tôi không làm được. Tôi không có năng lực đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ có thể bị anh uy hiếp. Tư Vũ Chiến cười lạnh. Nếu cô có giác ngộ này thì tốt. Cô biết không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Vậy thì cần gì phải giấy giụa vô vị đó nữa chứ. Lúc trước cô theo Tô Duy Nam còn chưa nói. Ít nhất là anh ta có thể cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tìm một tên vệ sĩ ẻo là. Lúc này mới được bao lâu chứ? Em đã mua cho anh ta một chiếc xe thể thao rồi. Cô đừng cho là tôi không biết. Gần đây cô còn nhận một cái quảng cáo từ trước tới giờ tuyệt đối sẽ không nhận. Người đàn ông cô tìm chính là kẻ ăn bám như vậy sao? Mộ Mãn Loan tức giận đến trắng bệch cả mặt. Tư Vũ Chiến, anh cho rằng anh là ai chứ? Anh có tư cách gì mà vung tay múa chân vào chuyện của tôi? Tôi nói cho anh biết. Mộ Mẫn Loan, tôi chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Nhưng tuyệt đối không đại diện cho ai cũng có thể trêu chọc tôi. Tốt nhất là anh cách tôi xa một chút. Sau khi ném xuống những lời này, Mộ Mẫn Loan xoay người muốn rời đi. Tư Vũ Chiến nổi giận túm chặt tay cô ta. Trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Sự ôn tồn lễ phép ở trên mặt anh ta trước đó đã sớm biến mất không thấy. Bởi vì sự kiên nhẫn của anh ta đã biến mất sạch sẽ. Lúc này, Mộ Mẫn Loan đã dẫm lên điểm mấu chốt của anh ta. Anh ta lười phải diễn nữa. Biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn. Muốn tôi cách xa cô một chút. Vậy thì 5 năm qua, tôi là gì? Tư Vũ Chiến túm lấy cô ta. Nổi giận đùng đùng đi tới xe. Bây giờ đi theo tôi. Tôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Căn nhà này có người đàn ông kia. Rất nhanh tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đương nhiên dáng vẻ này suýt chút nữa thì chọc cười Mộ Mẫn Loan. Nếu tôi từ chối thì sao? Nếu như cô dám từ chối, tôi lập tức lên lầu bóp chết người đàn ông cô nuôi trên lầu kia. Cô có in hay không? Tôi nói được thì làm được. Nói xong lời này, anh ta trực tiếp kéo Mộ Mẫn Loan lên trên xe. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô ngoan ngoãn đi theo tôi, chúng ta giải quyết hết tất cả. Tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cô muốn ẩm, vậy cô có thể thử xem. Xem ở thành phố Ninh Lâm này, có ai sẽ giúp cô? Mộ Mãn Loan vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô ta liều mạng giấy giụa. Nhưng mà nam nữ khác biệt, với sức lực của cô ta, căn bản là không thể lay động người đàn ông trước mặt này. Hơn nữa, cho dù hôm nay cô ta bị Tư Vũ Chiến mạnh mẽ bắt đi như vậy, cũng không ai cho rằng việc này có gì không ổn, càng sẽ không có ai đi cứu cô ta. Cách chương.